Lâm Mộc báo thù, chương 361 đến 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 361. Như Lâm Mộc đã nói, bản chất là khác nhau. Cô không cần bận tâm về chuyện này. Lúc trước tôi đã tặng cho chị ấy một sợi dây chuyền rồi. Lâm Mộc nói, vậy thì, của ai đắt hơn? Trần Uyển Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên là của cô rồi. Dù sao sợi dây chuyền này cũng tận 100 triệu mà. Lâm Mộc nói, vậy còn tạm được. Trần Uyển Nhi cười khẩy. Chủ yếu là ở Giang Nam không mua được dây chuyền đắt tiền như vậy. Lâm Mộc mở miệng thêm dầu vào lửa. Anh, Trần Uyển Nhi tức giận bĩu môi với Lâm Mộc. Lâm Mộc nhìn Dương Kiện. Dương Kiện, vốn dĩ tôi không muốn mua sợi dây chuyền này. Bởi vì nó cũng không bắt mắt lắm. Nhưng anh nhất định muốn tôi mua. Nên tôi cũng đành phải mua. Lần sau anh đừng tự quyết định thay người khác. Không hay lắm đâu. Đồ vật anh nhìn chúng. Nhưng không chắc người khác cũng sẽ như vậy. Anh thấy đúng không? Dương Kiện nghe vậy tức giận đến mức muốn đánh người. Đây là sợi dây chuyền ngọc bích trị giá 120 triệu tệ. Vậy mà cũng không lọt mắt anh sao? Con mẹ nó cậu cũng giỏi giả vờ vậy sao? Tên nhóc này, cậu nói như vậy là tự cao quá rồi. Vẻ mặt Dương Kiện u ám. Nhà họ Dương nhà anh ta là một trong 10 gia tộc đứng đầu thân Giang. Anh ta lại là người đứng đầu thế hệ trẻ ở trong gia tộc. Mà ngay cả anh ta cũng không dám nói những lời như vậy. Nói thật đó, tiền anh kiếm được với tiền tôi kiếm được không thể so sánh với nhau được. Bản chất của chúng cũng không giống nhau. Lâm Mộc nhẹ giọng nói. Thực ra Lâm Mộc thật sự cũng không quan tâm đến tiền bạc. Nếu tiêu hơn 100 triệu tệ, Lâm Mộc cũng không cảm thấy sót chút nào cả. Như Lâm Mộc đã nói, bản chất là khác nhau. Bọn người Dương Kiện là người kiếm tiền, phải tự mình phải chăm chỉ làm ăn kinh doanh. Còn Lâm Mộc lại dùng số tiền này để trả thù. Ngay cả việc điều hành tài sản cũng do Mai Tổng phụ trách. Lâm Mộc cũng không thèm để tâm. Đối với Lâm Mộc mà nói, số tiền này dễ dàng kiếm được, nên đương nhiên tiêu hết anh cũng không thấy đau lòng. Cho nên những gì Lâm Mộc vừa nói không phải là khoe khoang. Đồ cũng đã mua rồi, bây giờ cũng sắp đến bữa tối. Chúng ta tìm một nơi ăn tối đi. Lâm Mộc nói xong liền dắt Trần Uyển Nhi đi ra khỏi cửa hàng. Thiên Thiên, tên này thật sự đến từ Kim Châu gì đó sao? Dương Kiện nghi ngờ hỏi. Là thật mà, một sợi dây chuyền hơn 100 triệu này chắc cũng coi như cả tài sản nhà anh ta rồi. Chắc anh ta không muốn mất mặt nên mới nói những lời như vậy thôi. Khâu Thiên Thiên nói, 80% là vậy rồi. Thiên Thiên, chúng ta cũng đi thôi. Dương Kiện dẫn Khâu Thiên Thiên đi. Sau khi bốn người ăn tối xong tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại thì trời cũng đã tối nên mọi người giải tán. 362. Mẹ cô cũng khá quan tâm cô đó chứ. Hai người trở về biệt thự. Lâm Mộc, cảm ơn sợi dây chuyền của anh. Trần Uyển Nhi hai tay nâng sợi dây chuyền lên. Cười với Lâm Mộc, Trần Uyển Nhi rất vui vì buổi đi mua sắm chiều nay. Dù anh không mua sợi dây chuyền này nhưng chỉ cần Lâm Mộc có thể cùng cô đi dạo như vậy cô cũng đủ vui rồi. Advertisement, cô cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai diễn ra buổi đấu giá rồi. Lâm Mộc nói, vậy tôi đi tắm trước đây. Trần Uyển Nhi nói xong đi thẳng lên lầu. Ngày hôm sau, 2 giờ chiều sẽ bắt đầu buổi đấu giá. Nhưng 10 giờ sáng Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi đã lên đường rời khỏi biệt thự. Đến khách sạn nơi tổ chức đấu giá. Hôm nay Trần Uyển Nhi ăn mặc sang trọng hơn. Trang điểm tinh xảo càng làm cho cô thêm xinh đẹp. Lâm Mộc cũng mặc một bộ vest lịch sự. Lâm Mộc lái chiếc xe thương vụ ở trong gara của biệt thự. Anh đi trên một con đường dài để đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá. Vì không quen đường ở Thân Giang nên khi đi Lâm Mộc đã chọn một con đường hơi xa nhưng hẻo lánh để tránh tắc đường. Bên trong xe, Lâm Mộc, anh mặc vest cũng khá đẹp trai đó chứ. Trần Uyển Nhi nhìn Lâm Mộc đang lái xe. Lâm Mộc cười, thật sao? Thường ngày tôi chỉ không muốn dựa vào mặt để kiếm cơm thôi. Nếu hôm nay không phải đến buổi đấu giá với cô, tôi cũng sẽ không mặc như thế này đâu. Khụ, tôi nói anh đẹp trai là cố ý trêu chọc anh thôi. Thế mà anh lại tin thật. Anh lại bị tôi lừa rồi nha. Trần Uyển Nhi cười. Lâm Mộc không nói nên lời. Vẫn nên nói chuyện chính đi. Mặc dù trên tư liệu có nói cuộc đấu giá này có thể dễ dàng trúng thầu. Nhưng tôi luôn cảm thấy cậu của cô sẽ đào hố chôn chúng ta. Không còn cách nào mà. Chúng ta vừa mới đến nên không biết rõ chuyện gì cả. Trần Uyển Nhi nói. Trần Uyển Nhi vừa nói xong. Điện thoại của cô vang lên. Mẹ tôi gọi. Trần Uyển Nhi nhìn một cái rồi trả lời điện thoại. Con gái, buổi đấu giá hôm nay con phải đến đúng giờ đấy. Mẹ không thể ở bên giúp con được. Nếu có chuyện gì, con có thể gọi cho mẹ bất cứ lúc nào. Mẹ sẽ cho con ý kiến. Giọng của Khâu Anh vang lên trong điện thoại. Con biết rồi. Trần Uyển Nhi đáp. Sau khi cúp điện thoại, mẹ cô cũng khá quan tâm cô đó chứ. Lâm Mộc nói. Nhiều năm như cách Trương.